Chương 1800, bán linh dịch, 3. Một lọ linh dịch có thể dùng 5 lần, một lần liên tục nửa tháng. Nói cách khác, một lọ tụ linh dược có thể dùng 2 tháng rưỡi, cho nên nam tử thô kệch mới muốn mua 2 lọ. Kỳ công tử, còn có ta không có nhiều tiền lắm, trước chỉ mua một lọ thôi. Ha, lũ nghèo mà các ngươi, một lọ thì có tác dụng gì? Kỳ công tử, cho ta 5 lọ, đương nhiên, ta cũng là đặt cọc trước, số tiền còn lại đợi ta về chuẩn bị một chút. Nhìn đám đông chen chúc nhau, nội tâm Kỳ Tô vô cùng kích động, hắn giơ tay lên, ngăn sự ồn ào của đám đông. Các vị, tụ linh dược bản cường hóa này chỉ dùng được với thánh linh giả, tuy rằng cường giả thần linh giả cũng có thể dùng, nhưng tác dụng không lớn lắm. Mọi người im lặng, tập trung nghe Kỳ Tô nói, hiệu quả không lớn, dù vậy thì mọi người vẫn có lòng tin, tác dụng không lớn nhưng vẫn có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện so với bình thường. Sở dĩ bọn họ tiếp tục im lặng, là vì họ tin rằng, Kỳ Tô vẫn còn chưa nói hết, có điều, quả nhiên, Kỳ Tô chỉ dừng lại trong chốc lát, tụ linh dược bản cường hóa không thể dùng được với người dưới cảnh giới thánh linh giả, bằng không sẽ nổ tan xác mà chết. Cái gì? Mọi người đại kinh thất sắc, một người nam tử lộ vẻ mặt uể oải, ta vốn muốn mua về cho con trai ta dùng, con trai ta hiện tại mới 10 tuổi, còn chưa đột phá đến thánh linh giả, nếu nó dùng tụ linh dược, nhất định có thể đột phá đến thánh linh giả trong khoảng thời gian ngắn, ta cũng vậy, tuy con ta chỉ vừa mới sinh không bao lâu, nhưng ta cũng muốn chuẩn bị trước cho nó. Nhìn biểu tình chán nản của những người kia, Kỳ Tô cười cười, có phải mọi người đã quên mất tên gọi trước đó của tụ linh dược này rồi không? Đây là tụ linh dược bản cường hóa, đã có bản cường hóa, hiển nhiên là sẽ có bản bình thường, giá cả của bản bình thường tương đối rẻ hơn, chỉ 3.000 vạn lượng một lọ có thể dùng 8 lần, tụ linh dược bản bình thường này chính là dành cho linh giả dưới cảnh giới thánh linh giả. Mọi người vốn đang chán nản, vừa nghe thấy lời này của Kỳ Tô, lập tức kích động trở lại, Kỳ Tô công tử, vậy còn chờ gì nữa? Bản cường hóa ta muốn 3 lọ, còn bản bình thường, cho ta 10 lọ. Bản cường hóa giá quá cao, ta chỉ có thể mua một lọ tự mình dùng, còn bản bình thường, cho ta 20 lọ. Ban đầu, tất cả mọi người đều ôm tâm trạng đến đây xem trò vui, không ai ngờ được dược đường Kỳ gia lại có một ngày bạo nổ như thế này. Cái gì mà linh thảo, so với linh dịch, đều không đáng nhắc tới. Linh thảo của ngươi có quý mấy, nhiều nhất cũng chỉ tăng mạnh việc tu luyện, cường thân kiện thể, hoặc là trị bá bệnh mà thôi. Có thể sánh với linh dịch giúp người ta đột phá được sao? Tất nhiên là không thể. Tránh ra, tránh ra. Giữa lúc đám đông đang kích động ngút trời, thì một giọng nói kêu căng đột ngột vang lên, truyền tới từ phía ngoài. Không thấy đại công tử chúng ta tới rồi sao? Còn không mau cút qua một bên. Phía sau đám đông, Kỳ Mặc khẽ phe phẩy chiếc quạt trong tay, khuôn mặt gian xảo mỉm cười âm hiểm. Hắn ta nhìn dược đường chật ních người, khóe môi gợi lên độ cong trào phúng. Ban đầu, chuyện Kỳ Tô bán linh dịch chỉ có người Lâm Phong trấn biết mà thôi, những nơi khác thì không. Là hắn ta cố ý thay Kỳ Tô loan tin ra ngoài, mới đưa đến cảnh tượng như hiện giờ. Sau đó hắn ta sẽ vạch trần Kỳ Tô trước mặt mọi người, tiếp theo đó nữa, chính là cướp lấy phối phương linh dịch. Ngay thời điểm Kỳ Mặc muốn bước vào dược đường, một gã đại hán bị chọc giận trước đó liền giơ tay đẩy Kỳ Mặc, hung tợn nói,